Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 132, phục sinh. Cầu đạt, không quá phận, phát hiện chỗ ở sau đó. Ở bên cạnh thành lập một cái nhà sở nghiên cứu quá bình thường bất quá. Đến lúc đó lại đem cửa động giấu điểm ẩn núp. Xác thực có thể hữu hiệu che giấu cửa động tồn tại. Đến lúc đó tin tức công bố sau đó, nhất định là có số lớn các nước chuyên gia xin bước vào. Trụ sở liên minh cũng sẽ phái người đến. Những người này đối với một tòa nho nhỏ sở nghiên cứu chắc chắn sẽ không để ý như vậy. Đúng rồi, đến lúc đó chuyển di cổ đại Pokemon thời điểm, không cần động vậy đối với Tyrantrum mẹ con, được không? Lôi Nặc hỏi, được, cái này ta có thể làm chủ. Hơn nữa phía dưới cũng vượt quá một con kia Tyrantrum. Lôi Minh gật đầu đáp ứng. Đúng là, tại thế giới dưới mặt đất, bọn hắn còn phát hiện những thứ khác Tyrantrum cùng Tyran. Như loại này bá chủ cấp Pokemon, bình thường đều là sống một mình. Tyran tiến hóa thành Tyrantrum sau đó, liền sẽ rời đi mẫu thân. Một người sinh hoạt, dù sao tại dã ngoại, một mảng nhỏ bên trong khu vực thức ăn không nuôi sống hai cái Tyrantrum. Đây là các chuyên gia cho ra kết luận. Vậy thì tốt, Lôi Nặc gật đầu một cái. Tiếp theo sau đó tiêu diệt hắn bữa ăn tối. Ngày thứ hai, Lôi Nặc thật sớm đã thức dậy. Sau đó hướng về mọi người cáo biệt sau đó, Lôi Nặc liền đi tới tự cống thành phố Pokemon trung tâm. Dự tính của hắn trước tiên đem ốp gió thu hồi lại, đi tới tổng đài điện thoại trước. Lôi Nặc dùng tổng đài điện thoại cạnh chuyên dụng coi tin điện thoại gọi thông rồi trong nhà dãy số. Chỉ chốc lát sau, điện 667 nói liền tiếp thông. Phụ thân xuất hiện ở trong màn ảnh. Ba, sớm a, mẹ ta đây. Lôi Nặc mở miệng lên tiếng chào. Mẫu thân ngươi đang nấu cơm đi. Ngược lại ngươi, sớm như vậy có chuyện gì? Ấy, ta ba ngày trước truyền tới ốp gió các ngươi nhận được chưa? Hừm, nhận được, thiên phú không tệ. Ta còn giúp ngươi dạy dỗ một hồi. Lôi phụ nói đến đây thì rốt cuộc có biểu tình, xem ra đối với ốp gió rất hài lòng. Vậy thì tốt, ấy, ba, ngươi đem nó truyền tới đi. Ta phải tiếp tục mang theo nó du lịch. Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, được, ngươi chờ một chút. Nói xong, Lôi phụ liền rời đi trước màn ảnh. Xem ra là đi đem ốp gió thu vào Pokebo rồi. Chỉ chốc lát sau, Lôi phụ liền xuất hiện lần nữa tại trước màn ảnh. Ta bên này được rồi. Ngươi đây, là tính toán truyền Amara qua tới vẫn là Tyran? Màn ảnh bên kia đột nhiên dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn đến hắn. FML, mới một buổi tối, Lôi Minh kia miệng rộng liền đem chuyện của ta toàn bộ hồi báo. Lôi Nặc cực độ không nói. Con mẹ nó, cái này cùng học sinh tiểu học mách lẻo khác nhau ở chỗ nào? Ấy, trên người ta còn có rảnh rỗi ta mang theo vị. Lôi Nặc kiên trì đến cùng nói ra. Ngoặc kép, Lôi phụ bên kia trầm mặc. Hắn thật sâu nhìn trong chọc Lôi Nặc một cái. Sau đó mới mở miệng. Ngươi giới hạn ta không biết là ai giúp ngươi giải trừ. Ta cũng không muốn hỏi. Ngươi đã lớn lên rồi. Làm việc có tự cân nhắc, bất quá mình phải chú ý an toàn. Được rồi, là hắn biết không gạt được rồi. Lôi Nặc trong lòng thở dài, hắn lại nghĩ tới vừa mới phụ thân cái kia nghiền ngẫm ánh mắt. Phụ thân sợ là tối hôm qua liền đoán được đi, dù sao hắn lấy ra Tyran thời điểm, cũng không có truyền Pokemon trở về, mà phụ thân lại đã sớm biết rồi hắn có cái Pokemon gì rồi. Cho nên hắn khẳng định đoán được. Hừm, ta biết. Lôi Nặc gật đầu. Sau đó, phụ thân liền đem ốp gió truyền tới. Sau đó lại dặn dò đôi câu. Liền cúp điện thoại. Lôi Nặc chính là cầm lấy ốp gió Pokebo đứng ngơ ngác tại chỗ trầm tư. Phụ thân biết rồi hắn giải trừ hạn chế sự tình. rõ ràng đang lo lắng hắn, nhưng lại không can thiệp mình, để cho Lôi Nặc có chút tâm ấm áp. Hơn nữa, phụ thân xem ra là đang yên lặng mà chú ý mình a. Hắn đột nhiên có chút nhớ nhung nhà. Hô, Lôi Nặc hít thở sâu một hồi, gạt bỏ trong đầu suy nghĩ. Hắn sẽ trở về, nhưng mà là muốn tại toàn quốc đại hội trên mang theo vinh quang trở về. Lôi Nặc lấy lại bình tĩnh, sau đó đem vật cầm trong tay Pokebo nhẹ nhàng ném đi. Pokebo mở ra, ớp gió xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt. Hoan nghênh trở về, ớp gió. Lôi Nặc ngồi xổm người xuống, cùng ớp gió đối mặt, sau đó mở miệng nói. Chỉ thấy ớp gió điểm, BCDC, một chút đầu, còn là một bộ cao lãnh bộ dáng. Hả? Không đúng, cổ khí thế này. Lôi Nặc kinh sợ, liền vội vàng hô hoán hệ thống. Hệ thống, kiểm tra ớp gió thuộc tính. Đinh, ớp gió, màu tím, LV51, lược bớt, FML, lợi hại cha của ta. Lôi Nặc thật sự là kinh động. Phụ thân hắn vừa mới có nhắc tới nói giúp hắn cho ớp gió đã làm một ít huấn luyện. Vốn là hắn còn có chút xem thường. Bây giờ nhìn lại, mới truyền trở về 3 ngày. Phụ thân hắn giúp ớp gió đột phá đến chuẩn thiên vương. Thật là nghiêu bức quá độ rồi. Than thở một lát sau, Lôi Nặc liền thu hồi ớp gió, đi ra Pokemon trung tâm, sau đó liền đến điểm nổi bật rồi. Lôi Nặc xóc xóc ba lô, sau đó nghĩ đến, sau đó, Lôi Nặc liền ra tự cống thành phố, bắt đầu tìm kiếm chỗ không có người ở. Sau 2 giờ, Lôi Nặc đi tới tự cống thành phố phía đông dã ngoại một cái trong rừng cây. Là ở nơi này, nói xong, Lôi Nặc liền lấy xuống ba lô, từ bên trong móc ra một khỏa kim loại cầu. Đúng, hắn chuẩn bị phục sinh Genesect rồi. Lôi Nặc cầm lấy kim loại cầu bỏ vào trước mặt trên đất trống. Sau đó nhấn nút ấn, liền lui về phía sau mở. Một lát sau, chỉ thấy kim loại cầu lần nữa dương mở được một cái hóa thạch phục sinh máy. Tiếp đó, Lôi Nặc từ trong túi đeo lưng lấy ra hóa thạch, dè đặt bỏ vào máy trên bình đài. Sau đó trở về máy bên kia, nhấn khởi động nút ấn. Kia hình viên trụ bao phủ chậm rãi khép lại. Sau đó bạch quang chói mắt xuất hiện lần nữa. Kino, ngươi lại phải lừa gạt tiểu đồng bọn sao? Shinchino lần này không sợ rồi. Chỉ thấy nó vẻ mặt tò mò nhìn, vẫn không quên nhổ nước bọt Lôi Nặc. Con mẹ nó, cái gì gọi là lừa gạt? Lôi Nặc khóe miệng giật một cái. Lúc này, hệ thống đại gia lại đột nhiên lên tiếng. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ phục sinh hoàn thành. Hệ thống chính đang đối với Genesect tiến hành cải tạo. Mời túc chủ chờ chốc lát. Túc chủ có thể chọn trước chọn tạp đái. Chỉ có thể 4 chọn 1 sao. Người dứt khoát cùng nhau cho ta được. Lôi Nặc nhổ nước bọt đến. Đinh, mời túc chủ lựa chọn tạp đái. Hệ thống lại lặp lại một câu. Con mẹ nó, không được cứ việc nói thẳng đi. Lôi Nặc bĩu môi một cái. Sau đó, hắn lại rơi vào trầm tư. Là lựa chọn đả kích mặt tương đối rộng hỏa diễm tạp đái hoặc đóng băng tạp đái đây. Vẫn là chọn có thể khắc chế hệ lửa cái nhược điểm này dòng nước tạp đái đây. Một lát sau, Lôi Nặc liền làm ra quyết định. Ta lựa chọn dòng nước tạp đái. Dù sao đả kích mặt có thể học tập những kỹ năng khác để hoàn thành. Nhưng mà, Genesect có thể không học được hệ nước kỹ năng A. Hệ lửa cái này 4 lần nhược điểm. Luôn là cần phải giải quyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.